từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1482, không đủ tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốc ảnh thương mặc dù ở đơn thể trong công kích cũng là uy lực cực lớn nhất chiêu, cùng đối phương quần công sau khi va chạm trực tiếp đánh tan đối phương chiêu thức bắn thẳng đến mộng yểm lạnh rên một tiếng, duy ngã độc cuồng cũng không gì hơn cái này, thật coi ta không biết đánh nhau rồi hả? Mộng yểm thôn phệ, mượn mới vừa quần công, mộng yểm đã để bên trong lối đi tràn ngập cùng với chính mình khả năng khống chế linh lực. Mà mộng yểm thôn phệ phát động ra sau đó, nhất thời, lục thần chu vi trong nháy mắt hoàn cảnh đột biến, chính mình lập tức đưa thân vào một mảnh trong hoang dã, liền tốc ảnh thương mục tiêu cũng theo bị mất. Nhưng mà, lục thần lại không chút nào dừng lại, một thương tiếp tục tiến quân thần tốc thật giống như chung quanh huyễn cảnh căn bản không ảnh hưởng được hắn. Trong nháy mắt diệt thần thương đã điểm ở mộng yểm cái chán. Lục thần diệt thần thương mặc dù là thu lại thế nhưng thương thế vẫn còn tồn tại, một cỗ cuộn trào mãnh liệt linh lực mạnh đánh vào mộng yểm đầu, cả người hắn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, đánh xuyên 30 mét tường. Mộng yểm đồng đội thấy như vậy một màn, chấn kinh đến nghẹn họng nhìn chân chối. Cái này, nhất chiêu đánh bại mộng yểm nhưng là nhất tinh trung vị thần bên trong người nổi bật. Duy ngã độc cuồng là như thế nào nhìn thấu mộng cảnh? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có người đem mộng yểm tự động trong hầm giúp đỡ đi ra. Mộng yểm thương thế cũng không nghiêm trọng, chỉ là hắn hiện tại vô hạ cố cập thương thế của mình, mà là hoảng sợ nhìn lục thần. Ngươi là như thế nào phá giải ác mộng của ta cắn nuốt? Lục thần thu súng, mỉm cười. Bát trọng thiên nhân không thích bại lộ chính mình phong hào, mà ngươi phong hào mộng yểm, hẳn là kỹ năng cùng mộng cảnh có quan hệ. Bất quá đáng tiếc là ta có thần ma nhìn trời nhãn, cũng có thể dựa vào linh khí tập trung ngươi, chỉ phải ý thức được mình là ở trong giấc mộng, bảo trì đầu não thanh tỉnh, ngươi mộng cảnh liền không đủ gây sợ. Quảng cáo, các ngươi trước đây cùng hỗn độn thú đại chiến, tiêu hao nghiêm trọng, ngươi bây giờ căn bản không phải là đối thủ của ta. Mộng yểm trợn to hai mắt, người này đầu óc cũng quá rõ ràng a, thực lực của ngươi, đã đạt được trung vị thần rồi hả? Không kém bao nhiêu đâu, lục thần đạm nhiên nói rằng. Hiện tại, ngươi có thể thực hiện cam kết của ngươi rồi sao? Mộng yểm hít sâu một hơi, lấy duy ngã độc cuồng thực lực đoàn diệt bọn họ tiểu đội đã không nói chơi. Suy tư khoảng khắc mộng yểm thở dài một hơi, ngươi có kích sát bọn ta thực lực rồi lại không có làm như vậy, hiện tại mặc dù ngươi không cầm ra chứng cứ ta cũng tin tưởng ngươi nói toàn bộ đều là thật. Nếu là áo giáp bọn họ hãm hại chúng ta, như vậy bút chứng, liền muốn theo chân bọn họ tính toán rõ ràng sở. Ngươi theo chúng ta đi. Đại soái từ lục thần sau lưng góc đi ra, lục thần hơi chút nói ra một câu, làm cho đại soái cùng nhau theo, mộng yểm bọn họ cũng không nói gì nữa. Dù sao thua đều thua, nhân gia nhiều mang một người, chỉ có thể nói rõ hắn phần thắng kỳ thực càng lớn mà thôi. Đại soái là nhìn tận mắt lục thần từng bước trù hoạch đối với lục thần là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp giết bọn họ. Đại soái nói với lục thần. Lục thần lắc đầu, ta cùng bọn hắn không oán không cừu, vì sao muốn giết bọn hắn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại soái cao ngạo lạnh rên một tiếng, nếu như thay đổi năm đó ta, những người này dám truy ta, đó chính là tự tội. Lục thần cũng là một đầu hắc tuyến, cừu u quả nhiên không phải là cái gì hiền lành. Đại soái tiền bối, ngươi là ngươi ta là ta à, từ nhất trọng thiên đến bát trọng thiên ta đã nhìn rồi quá nhiều người. Thiện ác cũng không phải tuyệt đối, đúng sai có lẽ là lập trường bất đồng, vạn tộc giữa tranh đấu, đối với ngươi mà nói có thể là diệt tộc tai ương, nhưng đối với người khác mà nói cũng có thể là sinh tồn chi chiến. Ai, nói chung, không phải đáng chết người ta cũng không muốn đổi tận giết tuyệt. Người à, vẫn là quá thiện lương, nếu như lại tàn nhẫn một điểm ta ngược lại thật ra. Đại soái nói rằng, lục thần mỉm cười, tiền bối, ngươi làm sao nói phân nửa, ta nếu như lại tàn nhẫn một điểm, ngươi muốn làm gì? Không có gì, đại soái lắc đầu, hình như là đem trong đầu chợt lóe lên ý niệm trong đầu bỏ rơi. Mộng yểm qua đây cùng lục thần nói chuyện với nhau, đại soái liền lui sang một bên. Nhìn lục thần bối ảnh, đại soái trong lòng có chút ngứa một chút. Chỉ tiếc tiểu tử này tình trạng là có điểm hư, nhưng còn chưa đủ hư. Không đủ hung ác, không đủ không từ thủ đoạn. Nhất tướng công thành vạn cốt khô, được làm vua thua làm giặc chỉ cần có thể lên đỉnh đỉnh phong, đó chính là muốn dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Quá nặng tình nghĩa nói, chung quy có chút cổ hủ, biết trộn tay chân của hắn. Ai, nếu như tiểu tử này có thể giống như ta, lấy hắn tư chất thu tên đồ đệ nói. Tính toán một chút, tâm nhân giả chung quy khó thành đại sự. Lục thần cũng không biết cửu u ở phía sau miên man suy nghĩ cái gì, hắn hiện tại đang cùng mộng yểm giảng thuật một ít tỉ mỉ. Mộng Yểm nghe được thập phần tỉ mỉ, trong đầu đem những chi tiết này. So với tình lình phát hiện sở hữu tỉ mỉ, đều là thuận lý thành chương, phù hợp suy luận. Tuy nói Lục Thần không có lấy ra được chứng cứ, nhưng Mộng Yểm đã vững tin, Lục Thần nói mới là lời nói thật. Cái này áo giáp thật là công vô tâm kế. Ghê tởm tuột cùng. Mộng Yểm cắn răng nói. Chúng ta cái này rất nhiều người, dĩ nhiên là bị hắn đùa bỡn xoay quanh, thực sự là xấu hổ. Lục Thần cười nói, chính là người trong cuộc mê, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê áo giáp bọn họ coi như là đối thủ khó dây dưa, Mộng Yểm tiền bối biết đến tin tức quá ít, khó tránh khỏi bị người lừa dối. Độc cuồng, bại tướng dưới tay tiền bối hai chữ ta thì không dám, bất quá, nếu như cần ta với ngươi liên thủ đối phó áo giáp cùng Sơn Tiêu quảng cáo. Lục Thần đột nhiên hỏi, Mộng Yểm tiền bối, phương pháp gì có thể cho vong linh tộc không muốn lấy bản thể hiện người? Mộng Yểm suy nghĩ một chút nói rằng, người nói như vậy, ta ngược lại thật ra nhớ lại một câu trả lời hợp lý. Vong linh tộc bản thể là bạch cốt hình thái thế nhưng bọn họ cũng có nhược điểm, trong đó có mấy khối bạch cốt là bọn họ mệnh môn chỗ, được xưng là mệnh xương. Vong linh tộc có 3 đến 5 căn mệnh xương, nếu như bóp ở trong tay người khác chẳng những mất đi biến ảo năng lực hơn nữa ngươi có thể tưởng tượng một chút tim của ngươi, thậm chí linh hạch bóp ở trong tay người khác là kết quả gì. Mộng Yểm nói xong nhìn về phía Lục Thần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ngươi nói đội hữu của ngươi là bị khống chế thế nhưng đội hữu của ngươi bên trong có 4 người xác thực vẫn trạng thái huề oải, giữ yên lặng, lại có một người đặc biệt tích cực. À, Lục Thần sửng sốt một chút, đối với có một đặc biệt có thể nói áo giáp nói cái gì hắn liền đáp lại cái gì, nói lên tội của ngươi, mặt mày hớn hở, cực kỳ sinh động. Lục Thần là không có chứng kiến áo giáp lừa dối mọi người tràng diện, tự nhiên cũng không biết còn có loại này sự tình. Có người bán đứng hắn, U Minh, Khô Trào. Vẫn là, cốt mị, dường như cũng không giống. Chẳng lẽ là, đại tráng, ở dưới tình huống đó, vẫn như thế có sức sống, dường như chính là đại tráng. Bàn cổ đây là làm cái gì a, không giúp một tay, còn quấy rối. Ách, người kia, đầu óc không tốt lắm. Lục Thần có chút xấu hổ, nhanh chóng nói sang chuyện khác. Mộng Yểm lão ca, ngươi làm sao tìm kiếm áo giáp bọn họ. Đừng làm cho bọn họ nhân cơ hội chạy. Chạy không được, Mộng Yểm nói rằng, ta cùng là hệ một gã trung vị thần ở cùng với bọn họ. Ta đã phát truyền âm, rất nhanh là có thể đuổi kịp bọn họ. Đến lúc đó ta chỉ hy vọng độc cuồng lão đệ ngươi, không muốn trực tiếp giết hai người kia cho chúng ta lưu một hơi thở. Mộng Yểm trong mắt sát ý tràn ngập, ta nhất định phải để cho bọn họ trả giá thật lớn. Cách chương.